Công đức ấn, chương 330, ta vượt qua hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sở Tài Nguyên trở về Thanh Thủy Trấn, Tô Lâm An cũng coi như một cọc tâm sự. Có đan chu hoa Thanh Thủy Trấn bên trong tọa trấn, nơi đây linh khí cũng sẽ so với trước kia nồng đậm một ít. Chờ Sơn Hà Long linh thức tỉnh lại bỏ vào đến, nơi này liền thật là một cái động thiên phúc địa. Sau này vũ thương tiến giai khả năng cũng lớn hơn. Nàng ra vũ thương, bay đến tổ trạch kết giới biên giới. Lựa chọn một chỗ nhô lên tựa như phi kiếm dọc theo đi tảng đá. Được gọi là ưng chủy nhai địa phương đứng. Cứ như vậy xem bên ngoài vô tận hư không. La Bạc thân thể trước kia đều đau thương bất nhập. Không biết, có thể hay không chịu được hư không phong bạo. Nàng như vậy tưởng tượng. Tay nằm kết giới bên cạnh kích động. Một bộ muốn duỗi ra kết giới cảm thụ một chút bộ dáng. Nòng nọc hỏa sau khi thấy được trực tiếp mắng nàng đầu óc bị lừa đá. Lúc này còn chưa tới chân chính không cấm hư không. Ở vào Vân Lai Châu chung quanh hư không kẽ nứt. Nếu như chờ vào vô tận hư không ngươi lại làm như thế. Cam đoan ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta bây giờ còn không có tiến vào vô tận hư không? Tô Lâm An xem chung quanh sương mù hoàn toàn mờ mịt. Lập tức có chút kỳ quái. Đó là đương nhiên, vô tận hư không bên trong loạn thạch nhiều như vậy. Làm sao lại giống bây giờ như vậy gió êm sóng lặng? Nó thấy Tô Lâm An cái gì cũng đều không hiểu. Liền cho nó giải thích một chút cái gì gọi là vô tận hư không và vô tận hư không đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Giới gió hồ bạo vốn là uy lực vô tận. Chúng ta bây giờ vẫn là từ hạ giới bay hướng thượng giới. Thật tốt phi thăng thông đạo không đi. Hết lần này tới lần khác xuyên qua hư không. Áp lực như vậy. Đừng nói ngươi. Liền. Ra ra ngươi phệ hồn ma quân như thế. Đều không chịu nổi, thượng giới sinh linh muốn đi thẳng đến hạ giới. Đồng thời không thông qua thông đạo phương pháp chỉ có một cái. Nó nói đến đây, lườm Tô Lâm An một chút. Tô Lâm An ngược lại cũng lập tức kịp phản ứng. Hồi đáp, giống như ngươi, thiên vẫn thạch, đúng, nhưng thiên vẫn thạch bên trong vật sống. Nhiều nhất chính là một viên hạt giống, hoặc là ta như vậy một hạt hỏa trùng. Nó thở dài, nếu không phải là chứng linh thú, quả quyết sẽ không xuất hiện người sống. Những sinh linh này bị thiên vẫn thạch bao vây. Thật giống như dưới cơ duyên xảo hợp, côn trùng bị phong tại nhựa thông bên trong nhiều năm sau hình thành giống như hổ phách. Thiên vẫn thạch đem chúng ta tầng tầng bao vây, sau đó theo thượng giới rơi xuống. Rất nhiều sinh linh tại bị phong tồn thời điểm liền đã chết rồi. Một chút sống sót, lại chạy không khỏi hư không phong bạo. Nó ngọn lửa tăng vọt, ánh lửa đem toàn bộ công đức ấn đều bao vây lại. Liền giống với hòn đá kia vốn dĩ có một tòa núi lớn lớn như vậy. Có thể đi qua phong bạo tầng tầng nghiền ép xé rách va chạm. Đến cuối cùng rơi xuống các ngươi hạ giới đến. Bất quá cũng chỉ có nắm đấm. Ta vốn dĩ tại thượng giới cũng là uy phong lẫm lẫm thiên hỏa. Kết quả đâu? Yếu ớt không chịu nổi không nói. Liền nguyên thần đều tàn khuyết không đầy đủ. Thật nhiều trí nhớ đều thiếu thốn. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút. Nếu là nhân loại tu sĩ trực tiếp xuyên qua hư không? Được nhiều thực lực cao cường mới có thể chịu được này hư không phong bạo. Nó dừng một chút mới nói tiếp. Sợ là muốn lưỡng nghi chủ mới có thể làm đến. Nghi chủ bên trên, là vì thần, tu chân giới, tuy có tự xưng nào đó thần quân tu sĩ. Nhưng trên thực tế, thiên hạ vô thần, Tô Lâm An nhìn thoáng qua chính mình duỗi tại kết giới bên cạnh ngón tay. Vì lẽ đó hiện tại ta này hai đầu ngón tay vươn đi ra còn có thể thử nhìn một chút. Như vào vô tận hư không? Liền lại không có cơ hội. Nòng nọc hỏa ánh lửa đều trắng. Nó tỏ vẻ chính mình đối với Tô Lâm An liếc mắt. Người muốn thử liền thử. Thầm nghĩ. Nếu không phải nhận chủ. ta trực tiếp phóng hỏa thiêu. Chẳng phải có thể nhìn ra ngươi này La Bạc thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Lâm An đến cùng không tìm đường chết, không vì cái gì khác. Nàng cũng không hy vọng chính mình thiếu đầu ngón tay. Bây giờ quanh thân không rảnh, cũng không thể bởi vì muốn thử xem La Bạc cường độ thân thể như thế nào, liền cố ý để cho mình bị thương. Dựa theo nòng nọc lửa thuyết pháp, chờ tiến vào vô tận hư không, bọn họ liền xem như triệt để an toàn. Đám kia tu sĩ phân thân đuổi không kịp vô tận hư không bên trong đến. Mà bọn họ nếu như cưỡi hư không linh chu truy đuổi. Nam Ly gia tổ trạch khổng lồ như vậy hư không linh chu, cũng không là bình thường hư không linh chu so ra mà vượt. Bọn họ có khả năng tùy tiện thoát khỏi truy tung. Chờ xâm nhập hư không qua đi, đầu đầu cũng có phong bạo kẽ nứt. Những người kia ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có cơ hội động thủ. Đến lúc đó trời đất bao la. Bọn họ chỉ cần không chính mình đụng vào huyết nguyệt giới đi. Huyết nguyệt giới tu sĩ lại có thể thế nào? Còn có thể chạy đến người khác địa bàn bên trên đào sâu ba thước tìm người sao? Nghĩ như vậy, Tô Lâm An tâm tình liền dễ dàng không ít. Ngay tại nàng dự định đả tọa điều tức thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên ngoài kết giới cuồng phong gào thét. Có một ít cự thạch hướng về phương hướng của bọn hắn đập tới. Thần thức thấy được không rõ ràng lắm. Tô Lâm An dùng tới niệm lực xem xét. Kết quả nàng liền thấy phương xa cái kia bị để qua sau lưng Vân Lai Châu toàn bộ băng liệt mở. Một mảnh đất màu mỡ giống như là bị lực lượng khổng lồ hút vào không trung. Lại nặng nặng rơi xuống. Phân tán tới bốn phương tám hướng. Đem trọn phiến thiên địa đều quấy đến long trời lở đất. Vân Lai Châu bị hủy. Nếu như các nàng không hề rời đi Vân Lai Châu, giờ phút này, tuyệt không còn sống khả năng. Vân Lai Châu bị hủy diệt, bốn phía rung chuyển bất an. Cái kia cỗ cực lớn hấp lực tựa như vòng xoáy bình thường. Để tổ trạch tiến lên đều thụ một chút cản trở, làm cho tổ trạch tả hữu lay động. Không ngừng có cự thạch đụng vào tổ trạch kết giới bên trên. Càng làm cho tổ trạch bên trong tu sĩ trong lòng hoảng loạn. Ba ba ba, không ngừng mà có dị vật đánh tới kết giới bên trên. Mà Tô Lâm An nhạy cảm phát hiện, ở trong đó có mấy kiện đồ vật, cùng những cái kia bắn tung tóe cự thạch cũng không giống nhau. Nàng nhíu mày, hỏi, cái kia một đống đồ vật là cái gì? Tựa như là có một đống phân chim, đâm vào kết giới bên trên. Lại cũng bị kết giới lực lượng vỡ nát, ngược lại liền dán tại kết giới trên không, làm cho tổ trạch phía trên trong suốt kết giới bên trên đều xuất hiện một chút lưa thưa đồ vật. Nhìn thật cùng phân chim không có gì khác biệt, nòng nọc hỏa nổi lên đi xem mấy mắt, cuối cùng hoảng sợ nói, là phệ căn thú thú huyết. Phệ căn thú ánh mắt không tốt, nó thích thông qua mùi phân rõ phương hướng. Nếu như phụ cận có phệ căn thú cảm giác được Vân Lai Châu hủy diệt chạy tới, ngay lập tức không phải đi thôn phệ Vân Lai Châu, mà là sẽ công kích bọn họ. Tại nòng nọc hỏa hô lên không tốt thời điểm, Tô Lâm An cũng chú ý tới. Bên kia có một tảng đá lớn bay có chút kỳ quái. Đợi nàng dùng niệm lực cẩn thận quan sát, Tô Lâm An lúc này mới phát hiện. Vậy căn bản không phải bắn tung tóe cự thạch, mà là một chiếc cùng cự thạch giống nhau y hệt linh chu. Huyết nguyệt giới tu sĩ đuổi tới, còn định dùng phệ căn thú tới đối phó bọn họ. Đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, nơi này còn không phải vô tận hư không? Phong bảo uy lực không lớn như vậy. Bọn họ linh chu tiểu, bay lên 10 phần linh hoạt. Có thể tránh thoát những cái kia bởi vì Vân Lai Châu hủy diệt mà sinh ra kẽ nứt. Cũng có thể tránh né những cái kia bay thấp cự thạch. Mà cùng so sánh, khổng lồ tổ trạch tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều. Bởi vì trèo chống tổ trạch phi hành không phải linh thạch, mà là một chỗ con suối. Ngũ hành trận phương pháp nước phong chỗ chảy ra linh tuyền. Linh tuyền theo trong con suối toát ra tốc độ là cố định. Bọn họ bây giờ đã là tốc độ nhanh nhất, không cách nào lại tăng lên. Mà hạ giới phổ thông linh thạch đối với trận pháp là không có hiệu quả gì. Huống chi, lúc trước vì kim mũi tên, Vân Lai Châu tu sĩ cơ hồ đã không linh thạch, vì vậy không thể nào tăng tốc. Mắt thấy hòn đá kia linh chu không ngừng mà ném ra phân chim. Còn hướng tổ trạch bắn kim loại móc sắt, giống như là muốn đem tổ trạch triệt để ngăn chặn bình thường. Tô Lâm An rốt cục nổi giận. Nàng nhìn xem cái kia bám vào kết giới bên trên móc sắt, cũng không lo được bên ngoài kẽ nứt phong bạo, đem tay bỗng nhiên duỗi ra kết giới, nắm chặt cái kia móc sắt, hùng hăng bóp, cùng cục một tiếng, móc sắt lên tiếng trả lời mà nát. Tô Lâm An nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại tay, đột nhiên cười, cái gì kẽ nứt phong bạo, nàng, La Bạc, thân thể. Một chút đều không bị ảnh hưởng a, nòng nọc hỏa. Ta thật không có lừa ngươi. Kẽ nứt phong bạo rất hung. Nó đều có chút nhỏ ủy khuất. Tuy rằng nơi này còn không phải vô tận hư không. Thế nhưng không nên thí sự đều không a. Không thấy những cái kia thượng giới tu sĩ cũng không dám rời đi Linh Chu. Chỉ ở Linh Chu bên trong dùng phán tử. Bọn họ dùng đồ vật vừa đúng chính là bắt giữ phệ căn thú. Cho nên có thể đủ trong hư không sử dụng. Giống này móc sắt, có thể bám vào phệ căn thú cái kia trần trùng trục trắng nõn nà trên da. Hiện tại ngược lại tốt. Bị bọn họ dùng để kéo tổ trạch. Tô Lâm An gật gật đầu. Mỉm cười. Nói. Lý Chiêu Chiêu bọn họ nói qua. Nói cái gì? Gặp nàng nói chuyện nói một nửa. Nòng nọc hỏa tò mò hỏi. Tô Lâm An tà mị cười một cái. Ha ha, ta cũng vượt qua hung. Hè cách chương.